HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 107, 107, Dumbledore Chi Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Patrick bị mạnh mẽ ấn một cái nhiệm vụ sự tình, Draco biểu hiện không quá vui. Vì thế Patrick tiểu lớp học không thể không nhiều mang lên một người Draco đại não phong bế thuật cũng là thực không tồi. Có hắn hỗ trợ nặc đặc học tập tiến độ nhanh không ít. Người bảo hộ thần là cái gì? Patrick tò mò mà nhìn Draco. Mà một bên nặc đặc trầm mặc không nói lời nào chính múa may ma trượng nỗ lực luyện tập. Hồ ly, Draco đôi tay cắm túi, đôi mắt nhìn chằm chằm nặc đặc bên kia, nhưng lại không phát hiện chính mình lỗ tai đỏ. Kia nhưng thật ra rất không tồi. Patrick cười tủm tỉm mà làm bộ không thấy được, xoay người bắt đầu nghiên cứu khởi biến mất quầy. Biến mất quầy có điểm biến hình, nhưng trên thực tế này đối nó công năng cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, ra vấn đề chính là ma pháp phương diện vấn đề. Patrick nghiên cứu một chút, bắt đầu động thủ. Ngươi chừng nào thì có thể tu hảo? Draco xoay đầu nhìn Patrick. Nếu theo đuổi nhanh nhất tiến độ nói, hẳn là một tuần. Patrick chậm gì gì mà trả lời. Nhanh như vậy, Draco kinh ngạc một chút. Ma pháp vật phẩm ta rất có nghiên cứu. Patrick vỗ vỗ trên tay cho bụi. Bất quá nghiên cứu càng có rất nhiều hắc ma pháp vật phẩm. Vậy ngươi tính toán khi nào tu hảo? Draco cau mày nhìn cái này ngăn tủ. Có thể dự đoán đến từ nơi này sẽ ra tới bao nhiêu người. Có thể là cuối kỳ đi. Ít nhất phải đợi một chút sự tình chuẩn bị tốt. Patrick buông ma trưởng. Từ bên cạnh tùy tiện cầm lấy một quyển sách ném vào đi. Đóng lại cửa tủ lại mở ra. Như Patrick sở liệu, sách vở không có bất luận cái gì hoạt động. Đúng rồi, Draco, học kỳ sau ngươi suy xét qua đi Jones chăng sao? Patrick đột nhiên quay đầu nhìn Draco. Ngươi có ý tứ gì? Draco nhăn lại mi, mặt chữ ý tứ. Vì an toàn của ngươi, thậm chí cha mẹ ngươi tốt nhất cũng rời đi Anh Quốc. Patrick có chút lo lắng mà nói. Như vậy ngươi đâu? Draco nhìn chằm chằm Patrick. Ta hẳn là sẽ không rời đi. Patrick nói. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ra cái gì vấn đề. Ta không đồng ý, mặt địch, ta không cần như vậy bảo hộ. Draco lẳng lặng mà nhìn Patrick. Patrick cười cười, không có tiếp tục cùng Draco tranh luận đi xuống. Đã đến giờ cuối tháng 5. Biến mất quầy ở Patrick nghiêm trọng kéo dài hạ chỉ kém một bước là có thể đủ sửa lại thành công. Ta thời gian đã không nhiều lắm. Nói như vậy Dumbledore lại còn ở ăn một viên tư tư ong mật đường. Patrick ôm tay ngồi ở hiệu trưởng văn phòng. Hắn bên cạnh là biểu tình lười biếng Grindelwald cùng với mặt banh đến gắt gao Snape giáo thụ. Ta có thể lý giải cách Lâm giáo thụ ngồi ở chỗ này. Nhưng vì cái gì một cái vị thành niên Slytherin học viện học sinh cũng ở chỗ này. Snape giáo thụ khàn khàn mà nói, thả lỏng điểm, Tây Phất, Patrick thực lực đã cho phép hắn ngồi ở chỗ này, hơn nữa đứa nhỏ này thấy rõ lực quá cường, cơ hồ là vừa khai giảng hắn liền đã nhận ra ta tính toán. Dumbledore lộ ra hắn kia chỉ cháy đen tay phải, Patrick nhìn cái tay kia, xác thật là vừa khai giảng hắn liền phát giác đó là ngụy trang. Trên thực tế nếu không phải đứa nhỏ này, có lẽ cái này nguyền rủa nên biến thành hiện thực. Dumbledore cười một chút. Làm chúng ta tới nói chuyện lúc sau kế hoạch đi, ta tử vong lúc sau kế hoạch. Hiện tại hồn khí còn tồn lưu chữ 4 cái, phân biệt là cúp vàng, mũ miệng, xà cùng Harry. Dumbledore nói, Patrick chú ý tới Snape giáo thụ biểu tình vặn vẹo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp vàng cùng mũ miệng đều ở chúng ta trong tay, xà chỉ có chờ Voldemort thả lỏng cảnh giác mới có thể bắt được. Đến nỗi Harry, Geller đặc nói hắn chỉ có 7 thành nắm chắc. Dumbledore thở dài một hơi. 7 thành, Snape giáo thụ tiếng nói khàn khàn. Chúng ta cần thiết muốn bảo đảm Harry trên người hồn khí so Voldemort bản thể trước một bước hủy diệt, bằng không lúc sau sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình chúng ta ai cũng không biết. Dumbledore nói, Geller đặc, nói ngươi biện pháp đi. Trước mắt biện pháp chính là giết Harry Potter trên người linh hồn mảnh nhỏ. Grindelwald nói đơn giản, hồn khí linh hồn mảnh nhỏ cùng Harry Potter linh hồn là cùng tồn tại. Chỉ cần tiếp được sát chiêu chính là linh hồn mảnh nhỏ, Harry Potter là có thể bình yên vô sự. Thế nào mới có thể làm chết cái kia là linh hồn mảnh nhỏ? Snape giáo thụ hỏi, đầu tiên muốn Voldemort tự mình động thủ, linh hồn mảnh nhỏ cùng hắn chi gian có đặc thù cảm ứng, đương hắn cảm xúc kích động thời điểm mảnh nhỏ mới có thể sinh động lên. Tiếp theo, Potter trên người cần thiết đeo sống lại thạch, bảo đảm hắn sẽ không bị đồng thời xử lý. Cuối cùng, Harry Potter bản nhân phải có cầu sinh dục. Grindelwald nói ra chính mình nghiên cứu kết luận, trừ bỏ cái này ta cũng nghiên cứu quá mặt khác phương pháp, nguy hiểm đều so cái này càng cao, yêu cầu thời gian càng dài. Ý tư chính là Potter cần thiết đi chịu chết. Snape giáo thụ rừng rừng. Ta còn tưởng rằng, nhiều năm như vậy tới. Ta còn tưởng rằng chúng ta là ở bảo hộ hắn, vì nàng, vì Lily. Này chỉ là vì giải quyết Harry trên người Voldemort mảnh nhỏ, Severus, hắn sẽ sống sót, so bất luận kẻ nào đều tốt sống sót. Dumbledore bình tĩnh mà nói, ta rời khỏi sau, trường học ta giao cho ngươi, Severus, bảo vệ tốt nơi này sư sinh, đương nhiên, Geller đặc cũng sẽ đang âm thầm trợ giúp ngươi, Patrick, ta tưởng ngươi không có hồi nước Đức tính toán, như vậy đem các ngươi đê, a, xã đoàn xử lý lên, dạy học sinh nhóm điểm tự bảo vệ mình năng lực. Ngoài ra chính là muốn như thế nào đem Voldemort dẫn tới Hogwarts, ta tưởng y theo hắn tính cách, Harry sẽ là hắn nắm giữ quyền to sau nhất tưởng trừ bỏ người, cho nên Harry học kỳ sau không thể lưu tại Hogwarts, tới rồi thích hợp cơ hội ta lại dẫn hắn trở về. Dumbledore dặn dò nói, Patrick lặng lặng nghe an bài. Patrick, tháng 6-8 ngày buổi tối là cái không tồi nhật tử, người có thể tu hảo biến mất quầy. Dumbledore nói, Patrick bất đắc dĩ gật gật đầu, xem ra làm hiệu trưởng. Liền tính muốn phát sinh khủng bố tập kích cũng muốn chờ đến học sinh thi xong lại nói. Thời gian thực mau liền đến cuối kỳ, tham gia xong một hồi lại một hồi khảo thí, ở tháng 6-8 ngày, cũng chính là khảo thí chu kết thúc buổi tối, trước tiên liên lạc hảo thời gian nạp đặc đứng ở biến mất trước quầy. Thật sự cứ như vậy làm tử thần thực tử tiến vào. Nạp đặc nhìn đứng ở bên cạnh Patrick, không sai, thời gian mau tới rồi, ta trước ẩn thân. Patrick cho chính mình là một cái huyễn thân chú. Rời xa cái này biến mất quầy. Buổi tối 9 giờ, biến mất quầy bắt đầu công tác, một cái lại một cái người mặc màu đen mũ choàng áo choàng người từ bên trong ra tới, bọn họ cười đến làm càn, phảng phất gặp được chính mình chiếm lĩnh Hogwarts. Patrick nhìn vài lần liền rời đi, ra hữu cầu tất ứng thất, hắn dùng bảo hộ thần cấp những người khác báo tin, sau đó về tới phòng ngủ. Tử thần thực tử vào được, đúng không? Draco sắc mặt không quá đẹp. Không sai, bọn họ vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick nói, ngươi chỉ sợ là bọn họ trừ bỏ Dumbledore cùng Harry sau đệ tam mục tiêu, ta kiến nghị ngươi, đừng đi ra ngoài. Giống cái người nhát gan như vậy tránh ở trong phòng ngủ. Draco kéo kéo khóe miệng, phía trước kiến nghị ta đi Durmstrang cũng là ý tứ này. Ta chỉ là vì an toàn của ngươi, Draco, ta không nghĩ ngươi đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Patrick nói, ta không ngươi tưởng tượng như vậy nhược, Patrick Crabbe. Draco thật sâu mà nhìn Patrick liếc mắt một cái. Đây là chiến tranh, mỗi người đều chạy không thoát. Patrick cùng Draco rằng co vài phút. Hảo đi, Patrick trước hết thỏa hiệp nhục trí. Ngươi nói rất đúng, ta hẳn là tin tưởng ngươi. Đi thôi, chúng ta đi giúp các giáo sư cùng Phượng Hoàng xã thành viên. Mới ra Slytherin phòng ngủ không xa, Patrick liền thấy được đang ở vây công phất lập duy giáo thụ hai cái tử thần thực tử. Hỗ trợ phóng đảo này hai cái tử thần thực tử. Patrick cùng Draco hiện ra thân hình. Nga, nguyên lai là các ngươi. Bọn nhỏ hiện tại trường học thực không an toàn, chạy nhanh hồi phòng ngủ đi. Phất lập duy giáo thụ dồn dập mà nói. Giáo thụ, chúng ta là tới hỗ trợ. Patrick nói, chúng ta bảo đảm chính mình sẽ không bị thương. Này không thể được, phất lập duy còn chưa nói xong Patrick cùng Draco liền lưu. Tình huống còn hảo, cũng không có học sinh đã chịu thương tổn. Thời gian chậm. Bọn học sinh đều bị Dumbledore tìm lấy cớ nhốt ở phòng ngủ. Đột nhiên, chói mắt lục quang xông lên không trung, giống cái thật lớn pháo hoa giống nhau, cuối cùng biến thành một cái hắc ma đánh dấu. Patrick ngẩng đầu nhìn, lôi kéo Draco chạy hướng về phía Gryffindor tòa nhà hình tháp. Hắc ma đánh dấu ở thiên văn tháp, Draco chỉ ra, nhưng chúng ta đến đi ngăn lại Harry Potter, hắn nhìn đến hắc ma đánh dấu khẳng định sẽ chạy ra. Harry Potter. Patrick trở tay hướng trong hư không một chảo, nhéo tài chất bóng loáng ẩn hình y, Patrick, đây là có chuyện gì? Hiển lộ ra nửa cái thân thể Harry Potter nôn nóng mà nói. Vì cái gì tử thần thực tử sẽ tiến vào trường học? Chỉ có ngươi một người. Patrick hỏi, không sai, chỉ có ta. Đột nhiên không kịp phòng ngừa ma chú nháy mắt đánh trúng Harry Potter. Nhìn cứng còng thân thể ngã xuống đi người, Patrick thu hồi ma trượng, đem hắn dọn tới rồi một cái không phòng học. Sau đó dùng ẩn hình y đắp lên. Hai cái giờ thời gian mới có thể giải trừ. Patrick nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, hắc ma đánh dấu oanh oánh lục quang giật tiến vào. Đến lúc đó hẳn là kết thúc. Đóng cửa lại, Patrick mới cùng Draco cùng đi thiên văn tháp. Vì cái gì muốn phóng tử thần thực tử tiến vào? Draco biết đây là một cái mưu kế, nhưng không nghĩ ra làm như vậy mục đích. vì làm cho bọn họ chính mắt chứng kiến Dumbledore tử vong. Patrick dồn dập mà nói, càng nhiều lúc sau lại cùng ngươi giải thích, Ly Thiên Văn Tháp càng gần, giao chiến càng nhiều, Phượng Hoàng xã tới vài người, Patrick cùng Draco cũng gia nhập cùng tử thần thực tử đối kháng chung. Thiên Văn Tháp thượng, Nặc Đặc cùng mấy cái tử thần thực tử đang ở nhìn chăm chú run rẩy xuống tay vô chói gà chi lực Dumbledore, Dumbledore bộ dáng thoạt nhìn phá lệ suy yếu, nguyên bản tay phải thượng cháy đen đang ở lan tràn. Người đáng chết, Dumbledore. Snape giáo thụ đứng ở sở hữu tử thần thực tử đằng trước. Nguyền rủa đang ở có hiệu lực, người có thể lựa chọn là chết ở thủ hạ của ta vẫn là chết ở thống khổ nguyền rủa dưới. Dumbledore thật sự muốn chết sao? Kia phía trước đáp ứng hắn còn có thể thực hiện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn đến chính mình tay phải thượng không gì phá nổi lời thề, Nặc Đặc phẫn hận lại tuyệt vọng mà nhìn Dumbledore. Dumbledore phảng phất ở chịu đựng thật lớn thống khổ, trong miệng hắn thần trí không rõ mà nhắc mãi cái gì. Snape không kiên nhẫn mà lắc lắc trong tay ma trượng, chỉ hướng về phía cuộn tròn ở một góc Dumbledore. Avada lấy mạng, màu xanh lục quang mang đánh trúng Dumbledore ngực, Dumbledore bị đánh tới không trung, lướt qua kia lóe sáng bộ xương khô, sau đó giống một cái rách nát đại thú bông dường như, chậm rãi ngưỡng mặt ngã xuống đi, từ tường vây lỗ châu mai thượng tài đi xuống không thấy. Tác giả có lời muốn nói, Grindelwald, xem, Albus, ta khống chế giả người có phải hay không cực kỳ giống ngươi. Cách chương.